yêu anh lắm. Chương 4, góc truyện audio.com. Khi về đến nhà Quân, họ đi nhanh chóng vào nhà ngả người ra chiếc ghế sofa. Chị giúp việc bê nước ra mời họ uống. Các người giúp việc nam thì bê hành lý từ xe lên phòng giúp. Nghỉ ngơi được một lúc thì Nhi hỏi. Phòng của bọn tôi đâu hả mấy anh kia? Quân đứng lên, đi theo tôi nào mọi người. Tôi chỉ phòng cho từng người. Cả lũ lại lẽo đẽo theo sau. Đi lên được tầng 2 thì Quân quay xuống chỉ cho từng người về mỗi phòng. Trinh chọn phòng gần với Khánh. Đối diện phòng của Quân là phòng của Nam nhưng muốn phòng của Trang ngay cạnh mình nên Quân đuổi Khánh sang cạnh phòng Nhi. Không thấy Trang đâu nên Quân lao nhanh về phòng khách thì thấy Trang đang nằm trên ghế. Tay cầm điều khiển ấn lia lịa, nghe được tiếng chạy thì Trang quay ra, thấy Quân đang đứng ngắm mình. Yêu Quân, vào bếp lấy gì ra đây ăn đi. Trang đói, lại đi vào bếp lấy mấy gói bim bim mang ra. Quân hỏi, thế Trang không lên nghỉ à, can kiệt sức rồi còn đâu? Không đi được nữa đâu. Trang trả lời, tự nhiên Quân ngồi xổm xuống đất bảo Trang ra mình cõng lên cho. Hai tay ôm cổ Quân vừa cầm gói bim bim nhai sột soạt. Đến phòng Trang nhảy xuống bảo Quân đi ra cho mình nghỉ ngơi. Nhưng thật ra lại là đi tắm. Tắm xong mới nhớ ra là chưa lấy quần áo nên Quân chiếc khăn chạy ra ngoài lấy. Lúc Quân đi xuống nhớ ra là Trang nói mệt và đói nên xuống bếp tự làm đồ ăn cho Trang. Mấy cô giúp việc thì ngạc nhiên. Có bao giờ cậu chủ của mình vừa nấu ăn lại vừa cười tủm tỉm thế kia bao giờ đâu cơ chứ? Lúc đem đồ lên lại thấy Trang chỉ quấn chiếc khăn tắm trắng kia. Nhưng Trang lại còn trắng hơn nữa. Cả hai đỏ mặt quay đi chỗ khác. Trang phi vào phòng tắm thay đồ rồi ra thấy Quân chảy máu mũi. Nhìn thấy máu chảy ra, Trang lấy ngay hộp giấy ăn thấm vào, bắt Quân nằm lên giường mình. Quân thề y vậy thì bảo Trang, để một lúc là hết ý mà, Trang ra ăn cơm đi không nguội mất ngon đó. Nhưng mà, Quân bị, không sao, ra ăn đi, Trang ngồi vào ghế cố ăn thật nhanh để xem Quân như thế nào rồi. Một lúc sau Quân thấy mình máu không chảy ra nữa nên nhờ Trang dìu về phòng. Trang nghĩ Quân mệt nên chảy máu. Hóa ra là sốc quá, mà lại còn bị Quân lợi dụng nắm tay khi đưa Quân về phòng nữa chứ. Đến tối, Nam hỏi mọi người có đi bar không? Tất cả đều tán thành ý kiến. Lên phòng thay đồ rồi đi. Riêng Quân thì thay xong rồi nên nằm nghĩ có nên nói thẳng với Trang là mình yêu cô ấy không nhỉ? Nói ra nhỡ không đồng ý thì phải làm sao đây? Nếu không nói gì thì khó chịu lắm, lúc nào đứng cạnh mình ngại lắm. Thôi kệ vậy, cách chương.